dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thái Âm Ngọc. Dương Tinh, đi chết, Ngu Chỉ Lan cặp đùi đẹp đạp một cái, chân thẳng hướng Trần Phàm trên mặt bay đi. Hai người đùa giỡn một trận, Trần Phàm mới rời khỏi. Hắn ẩn ẩn cảm giác Ngu Chỉ Lan là thích hắn, nhưng lại trở ngại bối phận, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Loại sự tình này hắn không có kinh nghiệm, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tại Thiên Kiếm bí cảnh tạm thời lưu mấy ngày, Trần Phàm mới mang theo Phi Thiên Đại Thánh chờ Kim Điểu tộc cường giả lên phía Bắc. Về tới Tinh Thành, Băng Hoàng Cung động tác rất là cấp tốc. Tại Nguyên Thái Dương Thần Điện di chỉ phía trên đã mới thành lập xong được một mảnh liên miên kiến. Trúc, Lý Oản Thu mang mọi người rời xa Băng Hoàng Cung. Ở đi vào, Kim Điểu tộc lần này tìm nơi nương tựa, cũng đồng dạng hiến cho Trần Phàm mấy kiện trọng bảo. Hắn định đem những bảo bối này đưa cho các đệ tử. Đến nhà mới một trận tìm lung tung, hắn lại chỉ có thấy được Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân. Hai nàng chính ở trong viện luyện kiếm, Lâm Mỹ Nương thì ở một bên chỉ điểm hai người. Nàng mặc dù không phải kiếm tu, nhưng dầu gì cũng là hóa thần sơ kỳ cường giả. Chỉ điểm sắp trúc cơ Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân vẫn là dư sức có thừa. Yên Nhi, Hân Nhi, trước chớ luyện, vi sư nơi này có hai kiện bảo bối. Các ngươi mau tới đây. Hai người luyện được nhập thần, còn không biết Trần Phàm trở về. Giờ phút này vừa nghe đến thanh âm của hắn, rất vui vẻ. Cái này hoán tử thần xa Yên Nhi ngươi cần phải ưa thích. Có thể thay thế ngươi ngày bình thường mang theo cái kia lụa trắng. Trần Phàm lấy ra một khối màu tím mạng che mặt, đây cũng là hoán tử thần xa, thập giai thượng phẩm pháp bảo, chính là Kim Điểu tộc năm đó chém giết một cái cường địch về sau lấy được chiến lợi phẩm. Cái này tím vải mỏng có thể che đậy tiên nhân phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào nhìn trộm, còn có thể bành trướng thành phi vải mỏng, làm phi hành pháp khí sử dụng, đồng thời lọt vào công kích về sau. Cái này hoán tử thần xa cũng có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Là một kiện hiếm thấy nhiều chức năng bảo bối. Cảm ơn sư phụ. Lâm Phi Yên liếc một chút liền yêu mến cái này khăn che mặt. Hưng phấn đem đeo lên. Cái này tím vải mỏng so với lúc đầu lụa trắng, cho nàng nhiều thêm mấy phần mơ hồ linh lung vẻ đẹp. Đinh. Ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên thập giai thượng phẩm hoán tử thần xa một kiện. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát gấp 100 lần bạo kích. Thu hoạch được ngụy tiên khí. Di Thiên La Sa. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 34. Di Thiên La Sa. Đem khoác tại trên thân. Có thể ẩn thân. Thu liễm khí tức. Tế ra có thể công có thể thủ. Uy lực không tầm thường. Cái này Di Thiên La Sa ẩn thân công năng ngược lại để Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Đền bù hắn ở phương diện này pháp bảo trống chỗ. Hân Nhi, khối này Thái Âm thần thạch đưa ngươi. Vật này hẳn là có thể tăng lên ngươi cái kia thanh ma kiếm đẳng cấp. Hắn lại móc ra một khối thầm màu bạc tảng đá. Tảng đá kia thời khắc tán phát ra trận trận âm khí. Đây là Kim Điểu tộc năm đó theo bọn họ kẻ thù Hàn Nha tộc chỗ đó giành được. Cái này Thái Âm thần thạch cùng Thái Dương thần thạch nổi danh, đều là khó gặp luyện khí chí bảo. Cảm ơn sư phụ. Tôn Gia Hân lập tức triệu hồi ra ma kiếm, sau đó đem tảng đá kia thả đi lên. Cả hai tiếp xúc, lập tức sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Thái Âm thần thạch hòa tan, hóa thành trạng thái dịch màu xám đen vật thể, dần dần dung nhập ma kiếm bên trong. Sau một lát, ma kiếm keng một tiếng, phóng lên tận trời. Khối này Thái Âm thần thạch trực tiếp đem ma kiếm phẩm giai theo thất giai trung phẩm tăng lên tới cửu giai trung phẩm, cùng Lâm Phi Yên chính dương thần kiếm phẩm giai giống nhau. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân Thái Âm thần thạch một khối. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 30 lần bạo kích. Thu hoạch được Thái Âm ngọc một khối. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 18. Thái Âm ngọc, đeo tại thân, có thể uẩn dưỡng thần hồn, nhất là đối âm quỷ chi vật có chỗ tốt cực lớn. khối này thái âm ngọc cái gì cùng Trần Phàm tâm ý. Lại thêm trong thức hải của hắn thiên hồn bảo thụ, hai bút cùng vẽ, thần hồn cường đại ở trong tầm tay. Man Nhi, khối này thái dương thần thạch cho ngươi. Thái dương thần thạch không chỉ có thể lấy ra luyện khí, còn có thể dùng để cường hóa nhục thân. Lấy ngươi khí huyết chi lực, cần phải đủ để luyện hóa nó. Trần Phàm vừa nhìn về phía Thanh Man Nhi, vài ngày trước đã đưa nàng một kiện bảo bối. Đáng tiếc cũng chỉ kích phát gấp 10 lần bạo kích, đổi lấy một kiện rất gà mờ đồ vật. Vừa mới cái kia thái âm thần thạch chỉ là gấp 30 lần bạo kích, thì cho một kiện không tệ thái âm ngọc. Tin tưởng cái này thái dương thần thạch, hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Thanh Man Nhi vui mừng tiếp nhận thái dương thần thạch, vừa nắm bắt tới tay, thì thả trong miệng bên trong gặm. Nàng răng rắc nhai nuốt lấy, đều cho Trần Phàm cả sẽ không. Man Nhi người ăn từ từ, đừng gác qua răng, sư phụ yên tâm, ta tuổi tốt đây. Thanh Man Nhi cười ngây ngô nói, đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi thái dương thần thạch một khối. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích, thu hoạch được dương tinh một đoàn. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 32. Dương tinh, thái dương chi tinh. Tu sĩ luyện hóa sau có thể đạt được hỏa thuộc tính thân cận lực, đề cao khống hỏa thiên phú. Đối nam tu có thể cường kiện thể phách, tăng lên trên diện rộng dương khí. Đối nữ tu hơi có tai hại, dễ dàng dẫn đến thể nội âm dương hỗn loạn. Cẩn thận luyện hóa, hỏa thuộc tính thân cận lực, ngược lại là phái được công dụng. Trần Phàm tuy nhiên đã thu phục được Hồng Liên Thiên Hỏa, nhưng đối nó trưởng khống vẫn tồn tại không ít vấn đề. Chờ luyện hóa cái này đoàn dương tinh về sau, đem Hồng Liên Thiên Hỏa thí dụ như sai sử cần phải cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, Giao Nhi đi đâu rồi? Vừa mới ta thần thức trong phủ thô thô đảo qua, liền không có gặp nàng bóng dáng. Trần Phàm hỏi, Lâm Phi Yên trả lời, tam sư muội nàng đi trong thành vẽ tranh đi. Ra ngoài vẽ tranh, hiếm thấy nàng đi ra ngoài một chuyến. Trần Phàm cười cười, Tô Thanh Giao từ khi bái nhập hắn môn hạ về sau liền thành một cái trạch nữ. Không phải đang vẽ tranh, cũng là tại tu luyện, cực ít đi ra ngoài. Đúng vậy a, nàng nói là sư phụ không tại, nàng thiếu chút linh cảm, thì ra ngoài tìm linh cảm đi. Tôn Gia Hân thầm nói. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, làm cho các nàng ba cái chính mình tu luyện đi. Trần lão đệ, người đợi các nàng thật là tốt. Một bên ngồi đấy Lâm Mỹ Nương nhịn không được nói ra. Đáng tiếc ta tuổi tác hơi lớn, không phải vậy ta cũng bái ngươi làm thầy tốt bao nhiêu. Trần Phàm cười cười, ta cũng không dám để Mỹ Nương ngươi làm đệ tử ta. Ồ, cái này là vì sao? Ngươi chê ta tư chất quá kém. Nàng nhẹ hừ một tiếng, hỏi nói, không là, là Mỹ Nương ngươi vận vị 10 phần, muốn thật thành đệ tử ta, sớm chiều trung đụng, ta sợ chính mình cầm giữ không được. Hắn nói, Lâm Mỹ Nương nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, Trần lão đệ thật biết chê cười, ta cái này già rồi, có cái gì tốt, thật ao ước mộ Yên Nhi các nàng, còn trẻ như vậy, rất tốt thời gian a. Trần Phàm thì ưa thích thành thục. Bất quá việc này hắn có thể không dám nói ra, sợ Lâm Mỹ Nương cảm thấy hắn là lưu manh. Sư phụ, ta ăn đến cái bụng có chút đau, đi về nghỉ trước một hồi. Thanh Man Nhi lẩm bẩm một tiếng, lập tức liền chạy. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân đã đến nơi xa luyện kiếm. Trần Phàm yên lặng nhìn lấy, muốn nhìn một chút hai người thực lực bây giờ như thế nào. Lúc này, trên bàn lăn xuống một cái quả cam. Lâm Mỹ Nương vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, cái kia cái mông vểnh lên lên cao, thực sự dụ hoặc cực kỳ. Trần Phàm mãnh liệt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia béo khỏe bờ mông, cảm giác có chút không đúng. Nàng cái kia trên mông có con ruồi, hắn cảm giác con ruồi này đang nhìn chính mình, đó là thăm dò ánh mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.